Chờ tôi có tội, quyển 3, góc truyện audio.com. Bố hắn bị mắng chửi suốt nửa đời người, còn Đặng Diệu bị mắng chửi hơn 20 năm. Bố mẹ thỉnh thoảng vẫn sẽ sinh hoạt vợ chồng, sân viện lớn như vậy, bọn họ cũng chẳng có ý tránh người, làm loạn tại đủ mọi ngóc ngách trong nhà. Có những khi Đặng Diệu vừa chặt thịt của con lợn to hơn cả hắn trong gian nhà giết mổ, vừa nghe động tĩnh của bố mẹ trong nhà. Hắn không còn nhớ là mấy tuổi, song từ rất rất nhỏ, cơ thể hắn đã có phản ứng với loại chuyện đó. Cảm giác ấy rất hỗn loạn, rất bần, khiến trẻ con có chút sợ hãi nhưng lại ôm ấp ý muốn mạo hiểm. Bố hắn chính là tội phạm tình dục mà cảnh sát nói. Khi Đặng Diệu mười mấy tuổi đã từng bắt gặp bố hắn trốn sau nhà vệ sinh công cộng nhìn trộm người khác làm tình, thậm chí còn cởi cả quần, làm chuyện mà bất cứ người đàn ông nào cũng biết làm kia. Có một lần bố hắn nhìn thấy hắn bèn mặc quần lại rồi tung cho hắn một cú tát. Khi đó Đặng Diệu đã cao hơn bố, cũng không biết ngày đó làm sao, hoặc giả trốn một bên xem đến kích động, hắn đã vung trả bố một bạt tai, đánh ông ta ngã lăn ra đất. Đó là lần đầu tiên Đặng Diệu nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt bố hắn. Không biết vì sao, Đặng Diệu chợt cảm thấy một loại tự do trước nay chưa từng có cảm giác nào sảng khoái như vậy. Hắn hỏi, bố, ban nãy xem hay không? Về sau, hắn làm chuyện hệt như bố hắn. Có những khi bắt gặp hắn không trốn không tránh, hai cha con cùng phủ phục trên tường, cùng nhìn một người con gái xa lạ. Độ tuổi Đặng Diệu ngày một tăng, vào một ngày đông, mẹ hắn bất ngờ trúng gió. Bác sĩ nói là do ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, béo phì quá mức lại không luyện tập thể dục thể thao, chớp mắt đã gục ngã. Điều kỳ lạ là bố hắn hiện tại phải nhìn sắc mặt hắn để làm việc, Đặng Diệu lại hoàn toàn không dám làm trái ý mẹ, cho dù bà ta có liệt nửa người đi chăng nữa. Bà ta muốn ăn thịt, Đặng Diệu liền đi cắt, bà ta muốn đánh mắng, Đặng Diệu liền phục trên đầu giường để mặc cho bà ta đánh mắng. Bao nhiêu năm qua, trong lòng Đặng Diệu, mẹ là kẻ thống trị, là kẻ ngược đãi trong nhà, người duy nhất hắn không thể chống lại chính là bà ta. Thế nhưng Đặng Diệu 30 tuổi cũng chưa hề có phụ nữ. Không ai coi trọng hắn, gia cảnh không có một chút hấp dẫn nào, vẻ ngoài lại xấu, lúc nào cũng đờ đẫn như tòa thép ở nơi đó, nhìn có chút quái đản và đáng sợ. Trong nhà còn có một bà mẹ tính cách cháo trở nằm liệt trên giường. Chẳng có người phụ nữ nào lại tự nguyện đâm đầu vào bể lửa. Cũng không phải chưa từng nhờ người mai mối. Đặng Diệu cũng từng đi xem mặt nhưng cô gái đó chẳng ra sao, quá béo, mắt nhỏ, miệng lớn. Đặng Diệu thầm nghĩ nếu sau này có phải sinh hoạt vợ chồng chắc hắn sẽ phải nhắm thịt mắt chẳng dám nhìn. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở bước xem mặt mà thôi. Người ta còn chẳng có ý định muốn thử với hắn nữa kia. Đặng Diệu chờ đợi hết năm này sang năm khắc phục trên tường nhà vệ sinh công cộng nhìn vô số người, đứng trước cửa quán thịt lợn bẩn thỉu nhìn vô số phụ nữ đi qua mà không thèm liếc nhìn hắn lấy một lần. Hắn làm việc ngày càng nặng tay, đầu cúi ngày càng thấp, hắn không nhớ bản thân đã bao lâu rồi không nở nụ cười. Cũng không nhớ bắt đầu từ khi nào, nhìn thấy những cô gái mảnh mai trắng bóc eo thon đến mức chỉ cần hắn hơi vặn nhẹ một cái là đứt gãy kia, lòng hắn liền trào dâng nỗi oán hận. Hắn tưởng tượng trong đầu trăm ngàn lần cảnh tượng hắn giày vò bọn họ. Góc truyện audio.com, khiến bọn họ thét gào, khiến bọn họ quy phục, khiến bọn họ quỳ xuống liếm hắn, cung phụng hắn như chúa tể. Ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt, mấy lần liền, khi hắn nhìn thấy những cô gái đi đêm một mình, suýt chút nữa đã ra tay. Bạn tưởng rằng linh hồn tôi sinh ra đã lương thiện như bạn, tưởng rằng tôi phải trải qua giày vò đau khổ thậm chí gặp phải bất công, linh hồn vỡ nát mới có thể trở thành kẻ mang tội sao. Không, từ giây phút tôi được sinh ra, linh hồn tôi lặng thinh trong những ngày dài đằng đẵng, trong cuộc sống tê dại và vô vị. Tôi đã có tội rồi. Đặng Diệu gặp Triệu Phi Nhi là một ngẫu nhiên. Đêm ngày hôm đó, hắn vẫn lên phố như thường lệ, dạo quanh không mục đích thì nhìn thấy Triệu Phi Nhi bước ra từ công ty phân kim bảo. Đặng Diệu biết công ty đó, luôn có những cô gái trẻ bước vào nơi đó trong đêm khuya, nửa sau đêm thậm chí là đến sáng ngày hôm sau mới rời đi. Có một lần, Đặng Diệu lướt qua một cô gái, còn ngửi được mùi vị khiến người ta run rẩy từ cơ thể cô gái đó. Đặng Diệu chợt sáng tỏ trong công ty phân kim bảo đã xảy ra chuyện gì. Điều này khiến hắn kích động, khiến hắn khát vọng, thế nên hắn thường phục bên ngoài công ty này, nhìn những cô gái đó đi qua, dường như làm vậy, bản thân hắn cũng như tham dự vào chuyện làm nhục bọn họ vậy. Nhưng Triệu Phi Nhi không giống, khi những cô gái khác bước ra, gương mặt đều đờ đẫn, nhìn không còn một chút độ ấm. Chỉ có duy nhất Triệu Phi Nhi là sinh động, cô ấy đang khóc, bưng mặt khóc vô cùng đau đớn. Còn khi hắn cố ý đi qua người cô ấy, hẳn ngẩn người, vì không hề ngửi thấy mùi vị quen thuộc kia. Đặng Diệu không hề biết Triệu Phi Nhi không lọt vào mắt đám rắn độc trong công ty phân kim bảo cho nên cô ấy đến cơ hội dùng, sắc trả nợ cũng không có.